Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thủ liền chạy ra xa mà đứng. Khi Hận chạy tới đập nó thì nó liền bỏ chạy qua nơi khác, dường như cố tình muốn trêu chọc Hận. Thế là một người một mèo cứ vờn nhau như vậy. Người thì ra sức đuổi theo mà đập, mèo thì cứ nhảy đi tránh né, hết qua bên này lại tới bên kia. Tiếng khúc cày đập vào mặt đất bùm bóp vang lên. Nhưng rồi, khúc cây cuối cùng cũng không chịu nổi được sự gia đập. Nó một lần nữa gãy đôi. Và dường như điều này đúng với ý định của con Miêu. Khi vừa nhìn thấy khúc cây trên tay của Hận gãy ra, nó liền xoay người một vòng, rồi lao đến tấn công gã. Sẵn còn một khúc cây nhỏ trên tay, Hận nhắm hướng con mèo đang lao tới mà chọi thật mạnh. Nhưng tốc độ của loài mèo rất đáng sợ. Chỉ trong một tích tắc, con Miêu liền né nhanh sang một bên, rồi lại tiếp tục lao tới nhe răng định cắn vào cổ họng của Hận, một cú chí mạng. Sau tiếng kêu hung dữ, răng của con mèo cắm phập vào cánh tay của Hận. Thì ra trong giây phút sinh tử, Hận đã nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ cú tấn công của nó. Cả thà hy sinh đánh đổi một chết cắn trên tay để thoát khỏi cú cắn chí mạng. Đắc thủ, con mèo ra sức lắc mình một cách dữ dội, trong lúc hàm răng vẫn còn đang cắm sâu vào tay của Hận, hòng kéo phăng mảng thịt trên tay của gã ra. Nhưng rồi, một tiếng động khẽ vang lên. Con Miêu đang giãy giụa trên tay của Hận thì từ từ ngưng lại. Hàm răng cũng lơi ra khỏi vết cắn rồi rớt xuống đất. Hận đồng thời cũng khuỵu xuống, dùng tay còn lại ôm lấy vết cắn trên tay của mình. Cùng lúc này, giọng của bà lão đột ngột hét lên. Không, không! Và sau tiếng hét ấy, con mèo đen rớt xuống đất, cố gắng lết một cách nặng nề về phía bà lão vừa mới xuất hiện. Máu trên bụng của nó chảy dài ra, loang lổ hết cả mặt đất, phủ đầy trên lớp cỏ bị giẫm nát trong lúc quần thảo vừa rồi. Bà già bước nhanh tới con Miêu, ẵm nó lên. Nước mắt của bà ta trào ra. Con, không, không, Miêu, con đừng bỏ bà còn có một mình con thôi. Bà ta lật ngửa con mèo ra xem xét. Ở trên bụng của nó, một con dao bấm cắm sâu lúc cắn, máu từ đó đang chảy ra xối xả. Rút con dao quăng ra xa, bà ta đặt con Miêu xuống, rồi lấy một tay cố gắng bịt miệng vết thương lại, tay còn lại cho vào túi lấy ra một bó lá cây, rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, bà ta vừa lẩm nhẩm đọc cái gì đó, mắt vẫn không rời khỏi Hận, người đã gây ra vết thương cho con mèo yêu quý của bà. Nhìn vào mắt bà ta lúc này, Hận cảm nhận được một tia lửa hận đang bốc lên ngùn ngụt, nhưng bà ta có thể bay vào xé xác hắn bất cứ lúc nào. Hận tranh thủ cơ hội, xé toàn một miếng vải trên áo, nhanh chóng quấn chặt vết thương, rồi đứng dậy mắt đảo xung quanh tìm kiếm vũ khí. Món vũ khí bí mật cuối cùng là con dao bấm đã bị bà già quăng đi. Hiện tại gã cuống cuồng nhìn quanh để tìm kiếm thêm một thứ gì đó, tranh thủ tấn công bà ta, không để bà ta kịp làm gì mình. Nhưng hiện tại xung quanh gã, ngoài đất cát thì chỉ có cỏ dại bị giẫm nát bươm, không còn gì để có thể làm vũ khí được. Bất lực, Hận chỉ còn cách lao vào, dùng vũ lực trực tiếp để chiếm ưu thế. Dù sao hắn cũng là thanh niên trai tráng, còn đối thủ chỉ là một bà già thấp bé. Nghĩ là làm, Hận chọn người lao tới định sẽ cho bà ta một cước, sau đó sẽ bắt trói bà ta lại. Bà lão thấy vậy, nhờn miệng cười, rồi phun ra một ít nước bọt trên tay, miệng niệm lớn cái gì đó. Trong giây phút Hận lao tới, đưa chân tính đạp bà ta ngã ra, thì bà lão đưa tay lên, nhẹ nhàng chụp lấy cổ chân của Hận. Cảnh tượng này giống như các cao thủ quá giải chiêu thức của đối phương ở trong phim kiếm hiệp vậy. Hận bất ngờ trước sức mạnh của bà lão, nhìn như gần đất xa trời này. Tuy là biết trước bà ta có dùng bùa ngải hay là có biết phù phép, nhưng mà hắn không thể nào ngờ rằng bà ta có thể làm được những việc kinh khủng tới như vậy. Cố gắng ra sức rút chân ra khỏi tay bà ta, nhưng bàn tay nhỏ bé của bà giống như một cái gông sắt siết chặt lấy cổ chân của Hận, khiến cho gã cố gắng hết sức vẫn không thu chân về được. Rồi bất ngờ, bà ta vung tay một cái thật mạnh, quăng Hận vào một gốc cây cách đó gần 2 thước, khiến cho gã đập lưng vào một cái thật mạnh, rồi lăn ngược ra mấy vòng, miệng học máu tươi. Tạm thời loại được đối thủ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net